Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 397 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tiểu Bàn mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Hắn thật sự là lo lắng lão đại có việc. Bởi vì lão đại thương thế rất nghiêm trọng, thậm chí lão đại tự thân không cách nào vận chuyển công pháp tình huống dưới, muốn phải dựa vào tự thân sửa chữa phục hồi thương thế thực sự rất khó khăn. Như thế nào tương trợ? Chỉ có song tu, đây là hắn trước đó nghe lão đại nói. Hắn cũng minh bạch lão đại cùng băng tỷ tỷ ở giữa quan hệ, chỉ là băng tỷ tỷ đã không còn là hoàng bích chi thân, phải chăng đối lão đại khôi phục thương thế hữu dụng vẫn là ẩn số. Băng tỷ tỷ, không bằng tìm Hỏa Y lão sư. Đùng. Lại một bạt tai hung hăng phiến tại Tiểu Bàn trên đầu, Băng Thấm Y là thật giận, nàng thực sự không có nghĩ đến, Tiểu Bàn sẽ như thế không nghiêm túc. Ngươi muốn là còn dám nói, ta thiến ngươi. A, trực tiếp kẹp chặt hai chân, Tiểu Bàn mặt mũi tràn đầy đắng chát, nói ra cái ta không nói, nhưng là băng tỷ tỷ, ngươi nhanh hành động, lão đại tình huống rất là không tốt. Im miệng, ta tâm lý nắm chắc. Lão đại gật gật đầu, hóa thành một đạo lưu quang biến mất, hắn chỉ có thể trước quay về hỗn độn sơ khai thế giới, không có khả năng tiếp tục lưu lại nơi này, bằng không lời nói, băng tỷ tỷ làm sao có khả năng tốt ý tứ cùng lão đại tiến hành song tu khôi phục thương thế. Đợi đến Tiểu Bàn thân thể biến mất sau, Băng Thấm Y lập tức bắt đầu kiểm tra Tô Thần thân thể, khí tức rất là yếu ớt, thật là thụ rất nặng thương thế, cũng bất chấp tất cả, theo trong không gian giới chỉ lấy ra từng mai đan dược, trực tiếp hướng Tô Thần bỏ vào trong miệng. Nàng không có đi tìm cha mình, bởi vì Băng Thấm Y không dám xác định, phụ thân là có phải không sẽ lựa chọn từ bỏ Tô Thần. Rốt cuộc trước đó nhất chiến, để phụ thân đã lựa chọn lùi bước. Lần này tin tưởng cũng là Tiểu Bàn mang theo Tô Thần trở về, bằng không lời nói, lấy Tô Thần tính cách làm sao có khả năng đi mà quay lại. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Ngươi thương thế vì cái gì nghiêm trọng như vậy? Đang dược vào miệng, mười mấy phút trôi qua, không có bất kỳ cái gì khởi sắc, Băng Thấm Y thực sự không có biện pháp, thật chẳng lẽ muốn dùng Tiểu Bàn chỗ nói biện pháp? Nàng chưa bao giờ chủ động qua, trước đó chủ động hoàn toàn là bị ác buộc, chính nàng cũng không muốn. Tô Thần đã từng truyền thụ cho hắn song tu bí thuật, dưới tình huống bình thường khẳng định không nguyện ý tiếp tục chủ động, rốt cuộc loại chuyện này thông thường đều là nam nhân chủ động. Mà bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Hít thở một hơi thật sâu, cuối cùng Băng Thấm Y vẫn là lựa chọn chủ động. Hai ngày sau, Băng Thấm Y sắc mặt rất là âm trầm, nàng đã chủ động hai ngày thời gian, hơn nữa còn là dựa theo Tô Thần truyền thụ song tu bí thuật tiến hành. Kết quả đây, Tô Thần vẫn là hôn mê bất tỉnh, thương thế không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Thật chẳng lẽ muốn dựa theo Tiểu Bàn biện pháp? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng sự tình. Liền xem như nàng vì cứu người, có thể cho phép dạng này sự tình phát sinh, nhưng là ai nguyện ý chủ động hiện thân? Hỏa Y nguyện ý không? Còn là hắn nữ lão sư cùng nữ học viên nguyện ý, khẳng định là không thực tế sự tình. Hỗn độn sơ khai thế giới. Mênh mông hồ dáng không gian, Tô Thần nguyên thần đứng ở trong hư không, nhìn lấy bốn phía từng mảnh hồ dáng, mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn đương nhiên biết mình thương thế rất nghiêm trọng, vì sao nguyên thần lại đột nhiên tiến vào chính mình hỗn độn sơ khai thế giới. Tiên thiên hỗn độn căn cơ. Bỗng nhiên, Tô Thần nhìn phía xa một bóng người ngồi xếp bằng, cùng chính mình cơ hồ giống như đúc, chính là tiên thiên hỗn độn căn cơ, cũng chính là mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết đột phá tầng thứ 8 giai đoạn thứ 2. Tô Thần rất là chờ mong đột phá đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8 giai đoạn thứ 3, không biết đến thời điểm chính mình hội được cái gì. Không nghĩ hắn, Tô Thần minh bạch tiên thiên hỗn độn căn cơ đối với mình đến nói cho cùng trọng yếu bao nhiêu, dù sao mình ngày sau phải chăng có thể thuận lợi đột phá đến tiên thiên hỗn độn cảnh, tiên thiên hỗn độn căn cơ thực sự quá trọng yếu. Tô Thần có chút không làm rõ ràng được, tại sao mình lại đột nhiên xuất hiện tại hỗn độn sơ khai thế giới. Đi tới tiên thiên hỗn độn căn cơ, cũng chính là mình trước mặt. Tô Thần thậm chí muốn vươn tay chạm đến tiên thiên hỗn độn căn cơ, chỉ là bị một cổ vô hình lồng khí ngăn trở bên ngoài, căn bản là không có cách tới gần mảy may. Ngay tại lúc này, Tô Thần trong đầu đột nhiên truyền đến từng trận mê muội. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, không biết mình lần nữa đến tới chỗ nào. Mênh mông hỗn độn hư không, hai bóng người chính tại điên cuồng đại chiến, loại kia chiến đấu thậm chí có thể xé rách hỗn độn, đại mảnh hỗn độn hắc động trải rộng toàn bộ hư không, để Tô Thần cảm thấy thổn thức không thôi. Hỗn độn biến thiên đạo. Tháp Tôn. Tô Thần mày nhíu lại lấy, không biết vì cái gì, nhìn về phía trước hai bóng người hỗn chiến, phản ứng đầu tiên cũng là hai người theo thứ tự là hỗn độn giới hai đại tiên thiên hỗn độn cường giả, một cái là hỗn độn thiên đạo, mặt khác một cái chính là Tháp Tôn. Hiếu kỳ không thôi. Tháp Tôn không phải nam sao? Trước đó Tô Thần vẫn cho rằng Tháp Tôn là nam, lại không nghĩ tới, nguyên lai Tháp Tôn là nữ, đồng thời hỗn độn thiên đạo cùng Tháp Tôn đều là nữ nhân. Đây nhất định là năm đó hai người đại chiến tràn diện, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc không thôi, bởi vì hắn không biết, vì cái gì chính mình lại đột nhiên nhìn đến loại tràn diện này. Lăn lộn khủng bố hỗn độn ba động, để Tô Thần cũng là cảm thấy hoảng sợ không thôi, đây cũng là tiên thiên hỗn độn cường giả nắm giữ chiến đấu lực sao. Tại Tô Thần nhìn đến, mặc kệ là hỗn độn thiên đạo vẫn là Tháp Tôn, chỉ cần nguyện ý tùy thời theo khắc đều có thể hủy diệt toàn bộ ngàn vạn vũ trụ. Cổ Diễm, Phượng Hoàng, Hỗn Độn Ba Phi, Tiểu Bàng. Tô Thần xuất hiện trước mặt từng vị hỗn độn cường giả, bên trong liền có rất nhiều quen thuộc gương mặt, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, hắn có thể nhìn thấy từng màn, tin tưởng nhất định cùng tiên thiên hỗn độn căn cơ có quan hệ. Không biết qua bao lâu, tất cả hỗn độn cường giả toàn bộ biến mất, mà tại trước mặt thì là xuất hiện một đoàn hỗn độn hắc quang, mà hắc quang bên trong thì là loáng thoáng tồn tại một bóng người, thấy không rõ, rất là mơ hồ. Tô Thần có chút hiếu kỳ, không biết cái này đoàn hắc quang là cái gì, hắc quang bên trong bóng người lại là ai? Rốt cuộc hai vị tiên thiên hỗn độn cường giả, còn có các đại nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả, chẳng lẽ còn có lấy hắn hỗn độn cường giả tồn tại? Tô Thần nhiều ít có chút không làm rõ ràng được, bởi vì hắn không biết hỗn độn giới tình huống, muốn biết được cái này đoàn hắc quang là dạng gì tồn tại, xem này sau tìm Cổ Diễn hoặc là Phượng Hoàng hỏi một chút. Chẳng lẽ đây là hỗn độn phôi thai? Bỗng nhiên, Tô Thần nghĩ đến cái gì, rốt cuộc căn cứ hắn được đến tin tức, năm đó hai vị tiên thiên hỗn độn cường giả khai chiến, tranh đoạt chính là hỗn độn phôi thai, cho nên Tô Thần mới nhận định hắc trong đoàn hắc ảnh là hỗn độn phôi thai. Phải hay không phải, còn lại không biết rõ, Tô Thần cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Lần này mượn nhờ tiên thiên hỗn độn căn cơ đi tới nơi này cái hư huyễn hỗn độn giới, từng cảnh tượng ấy để hắn cảm thấy kinh hãi không thôi. Hắc đoàn một mực không có biến mất, thì dạng này ngưng tụ tại Tô Thần trước mặt, thật lâu không rời, Tô Thần ngược lại càng phát ra kinh ngạc. Đây là ý gì? Tô Thần gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt hắc đoàn, không biết vì cái gì, chằm chằm thời gian lâu dài, hắn vậy mà cảm ứng được hắc trong đoàn bóng người cùng chính mình có loại đặc thù liên hệ. Loại này cảm giác quen thuộc, để Tô Thần cảm thấy kinh ngạc không thôi. Làm sao có khả năng sự tình? Cần phải biết rằng, toàn bộ hỗn độn giới chỉ có hai vị tiên thiên hỗn độn cường giả, trừ phi là trước mặt hắc quang bên trong, chất chứa bóng người là tiên thiên hỗn độn căn cơ, như thế tới nói, chính mình có cảm giác quen thuộc mới bình thường. Rốt cuộc trừ hai vị tiên thiên hỗn độn cường giả bên ngoài, chỉ có chính mình ngưng tụ ra tiên thiên hỗn độn căn cơ. Về phần hắn nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả đều chưa từng ngưng tụ ra tiên thiên hỗn độn căn cơ. Ai? Thở dài một tiếng. Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, bởi vì hiện tại hắn thân bất do kỷ, liền xem như muốn rời khỏi cũng làm không được, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt hắc đoàn. Trọng yếu nhất là, hiện tại hắn thậm chí không biết hắc trong đoàn là dạng gì tồn tại. Không biết qua bao lâu. Tô Thần nguyên thần tiêu thất tại mênh mông hỗn độn bên trong. Một lần nữa trở lại hỗn độn sơ khai thế giới, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, mình rốt cuộc nên làm cái gì? Thân thể cùng nguyên thần cưỡng ép tách rời, bị vây ở chính mình hỗn độn sơ khai thế giới. Mà bây giờ hắn, vậy mà không nhìn thấy Tiểu Bàng bọn người. Đây là có chuyện gì? Chỉ có thể chờ đợi. Hắn không cách nào khống chế chính mình hỗn độn sơ khai thế giới, quả thực phiền muộn tới cực điểm. Một tháng sau, Băng Thấm Y gắt cao nhìn chằm chằm nằm ở trên giường Tô Thần, nàng đến bây giờ đã cho Tô Thần nuốt vô số đan dược, lại không có một chút tác dụng nào. Đến bây giờ nàng đều vô pháp tiếp nhận, chỉ là không thể nào trơ mắt nhìn Tô Thần có việc. Ta sẽ không để cho ngươi xê hết. Băng Thấm Y quay người rời đi, tìm tới Hỏa Y. Có chuyện gì sao? Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Băng Thấm Y, Hỏa Y có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Hỏa Y, ta có thể cầu ngươi một việc sao? Nghe đến cái này cầu tự, Hỏa Y lộ ra rất là kinh ngạc không thôi, bởi vì nàng thực sự không nghĩ ra, Băng Thấm Y đến cùng gặp phải sự tình gì, vậy mà sẽ dùng cái này cầu tự. Lập tức gật gật đầu, Hỏa Y nói ra ê ngươi nói đùa, lấy ngươi ta ở giữa cảm tình, căn bản không cần nói cầu, chỉ cần ta có thể làm được sự tình, ta chịu chắc chắn toàn lực giúp ngươi. Thật sao? Thật, Băng Thấm Y lập tức nằm sấp tại Hỏa Y bên tai, nhỏ giọng thầm thì lên. Càng nghe càng không thích hợp. A, Song Tu. Hỏa Y cả người đều triệt để sửng sốt, bởi vì nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Băng Thấm Y chỗ nói sự tình, lại là để cho nàng cùng Tô Thần song tu, chưa bao giờ nghĩ tới Băng Thấm Y cầu chính mình sự tình, thế mà lại là như vậy sự tình. Ngươi vì cái gì không mượn song tu cứu người? Thở dài một tiếng. Băng Thấm Y lộ ra rất là bất đắc dĩ, nói ra ư ta. Được, ta minh bạch. Không dùng Băng Thấm Y tiếp tục nói đi xuống, Hỏa Y lập tức nói ra ê băng tỷ, muốn là hắn sự tình, ta có thể đáp ứng ngươi, thậm chí cùng ngươi lên núi đao xuống biển lửa, nhưng là duy chỉ có việc này, ta thật không thể đáp ứng ngươi, ngươi cùng Tô Thần quan hệ, ta muốn là cùng nàng. Hỏa Y muội muội, chúng ta có thể làm tỷ muội. Ngươi thật nguyện ý? Vì cứu hắn, ta nguyện ý, đồng thời hắn cũng không phải là chỉ có ta một nữ nhân. Nghe đến như thế tới nói, Hỏa Y lộ ra rất là kinh ngạc, nàng tự hồ không nghĩ tới Băng Thấm Y sẽ nói như thế tới nói. Hỏa Y muội muội, ta van cầu ngươi. Băng tỷ, ta hiện tại truyền thụ cho ngươi song tu bí thuật, ngươi cần chủ động. Ngươi xác định có thể cứu Tô Thần sao? Có thể y ra. Hỏa Y tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, lộ ra rất là bất đắc dĩ không thôi, muốn là đổi lại người khác, nàng chắc chắn sẽ không đáp ứng, cho dù là Băng Thấm Y cầu nàng đều không dùng. Duy chỉ có Tô Thần, kỳ thực Hỏa Y tâm lý bản thân đã bắt đầu ưa thích Tô Thần, bằng không lời nói, Hỏa Y sẽ không đáp ứng. Băng tỷ, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi cần phải đáp ứng ta một việc. Ngươi nói. Việc này sau đó, ngươi đừng nói cho Tô Thần. Vì sao? Băng tỷ. Tốt a. Sau hai canh giờ, Hỏa Y một mình đi tới gian phòng, nhìn lấy nằm ở trên giường nam tử, lộ ra rất là khẩn trương, nàng vẫn là hoàng bích chi thân, chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình, cho dù là tâm lý có chút ưa thích Tô Thần. Tô Thần, ta không phải vì ngươi, ta là vì Băng Thấm Y. Duỗi ra run rẩy tay bắt đầu cởi quần áo, chỉ chốc lát, Hỏa Y đi tới trên giường, ngay tại nàng chuẩn bê ị bê ắt đầu thời điểm. Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, thì dạng này, hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thậm chí có thể nghe thấy được hai bên hô hấp. Hỏa Y lão sư, ngươi đang làm cái gì? Làm cái gì? Chính mình đang làm cái gì? Hỏa Y cả người triệt để sửng sốt, nàng đều không biết mình cái kia trả lời như thế nào. Dựa theo Băng Thấm Y thuyết pháp, Tô Thần thương thế rất nghiêm trọng, đã hôn mê thật lâu, nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần lại đột nhiên tỉnh lại, đây là có chuyện gì? Nghĩ đến mình bây giờ bộ dáng, Hỏa Y lập tức nói ra, ngươi nhanh hai mắt nhắm lại. Tô Thần hai mắt nhắm lại, hắn thật là không thấy gì cả, chỉ là nhìn đến Hỏa Y mặt mà thôi. Cảm thụ lấy Hỏa Y từ trên người chính mình nằm xuống đi. Đại khái mấy phút sau, ngươi có thể mở mắt ra. Ngay tại Tô Thần mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện Hỏa Y mặt đỏ bừng, giống như chín mọng táo đỏ, hỏi thăm y Hỏa Y lão sư, ngươi làm sao? Hừ. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, Hỏa Y không có tiếp tục lưu lại xoay người rời đi. Thủ ở bên ngoài Băng Thấm Y, nhìn lấy nhanh như vậy đi ra Hỏa Y, lộ ra rất là hiếu kỳ, chẳng lẽ Hỏa Y không biết? Nàng đương nhiên biết Hỏa Y là lần đầu tiên, không biết cũng rất bình thường, rốt cuộc việc này là Hỏa Y chủ động, Tô Thần bởi vì rơi vào trạng thái ngủ say không cách nào chủ động, chỉ có thể bị động. Hỏa Y, ngươi có phải hay không không biết, ta có thể một lần nữa dạy ngươi. Băng tỷ, hắn tỉnh. A. À. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Băng Thấm Y rốt cuộc biết, vì cái gì Hỏa Y sẽ như thế, rất rõ ràng là Hỏa Y chuẩn bê ị bê ắt đầu thời điểm, Tô Thần đột nhiên tỉnh. Loại tình huống này, Hỏa Y nhất định là xấu hổ xê hết. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, Băng Thấm Y đẩy cửa đi vào, nhìn lấy đã tỉnh lại Tô Thần, lập tức đi qua, nói ra ê ngươi rốt cuộc tỉnh, cảm giác thế nào? Thương thế vẫn là rất nghiêm trọng, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào khôi phục, vừa mới Hỏa Y lão sư làm sao? Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Băng Thấm Y cũng không có giấu giếm, đem Hỏa Y sự tình đại khái nói một lần. A. À. Nghe đến Băng Thấm Y lời nói, Tô Thần triệt để mộng, hắn rốt cuộc biết vì cái gì Hỏa Y muốn như vậy xấu hổ cùng không có ý tứ, nói ra thì băng lão sư, đây là ai nói cho ngươi? Tiểu Bàn. Nghe đến Tiểu Bàn, Tô Thần mặt đen lại, hắn trực tiếp theo hỗn độn sơ khai trong thế giới triệu hồi ra Tiểu Bàn, cả giận nói với Tiểu Bàn, ngươi về sau muốn là còn dám nói lung tung, có tin ta hay không phiến xê hết ngươi, nhớ kỹ, ta không phải tùy tiện người. Tiểu Bàng bất đắc dĩ nói, y lão đại, ngươi thương thế nghiêm trọng như vậy, nếu là không có song tu, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến ngươi sinh tử, đã từng ngươi từng có nhiều lần. Im miệng. Như thế nào trách cứ? Căn bản là không có cách trách cứ, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, Tiểu Bàng cũng là bởi vì lo lắng cho mình mà thôi. Chỉ là tại Băng Thấm Y trước mặt nói dạng này sự tình, thật sự là không phân trường hợp. Băng lão sư, ngươi về sau không muốn nghe Tiểu Bàng nói bậy. Lão đại, ngươi câm miệng cho ta. Cũng mặc kệ Tiểu Bàng phải chăng nguyên nhân, Tô Thần trực tiếp đem Tiểu Bàng ném vào đến Hỗn Độn Sơ Khai thế giới, miễn cho Tiểu Bàng lại nói lung tung. Tô Thần, ta đến hỏi ngươi, song tu có phải hay không đối ngươi thương thế khôi phục có ích lợi rất lớn? Là, nhưng song tu cần cảm tình, mà ta cũng không phải tùy tiện người. Cái kia ngươi thương thế làm sao bây giờ? Băng Thấm Y rất là lo lắng Tô Thần thương thế, chỉ cần có thể chữa cho tốt Tô Thần thương tổn, nàng thậm chí có thể lựa chọn thỏa hiệp. Ta không sao, ta thương thế sẽ từ từ khôi phục, ngươi không cần lo lắng. Không cần lo lắng. Tô Thần, ngươi không cần gạt ta, ngươi thương thế như thế nào ta rất rõ ràng. Ta sự tình, ngươi không có nói cho viện trưởng đi. Không có. Băng Thấm Y tự hồ minh bạch Tô Thần ý tứ, nói ra, ê ngươi chớ có đem ta phụ thân nghĩ đến quá không chịu nổi, hắn tuy nhiên trước đó không có xuất thủ tương trợ, nhưng hắn xét đến cùng vẫn là Thiên Sơ Thư Viện viện trưởng, nhất định muốn vì Thiên Sơ Thư Viện cân nhắc. Thở dài một tiếng. Băng tỷ, tha thứ ta nói thẳng, mọi thứ đều không có tính tuyệt đối, nhìn tổng quát toàn bộ sát lục hải, trừ ngươi bên ngoài, ta sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, cho nên ta sự tình, tận khả năng giúp ta bảo thủ bí mật, đừng cho bất luận kẻ nào biết. Bao quát ta phụ thân ở bên trong. Không sai. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Băng Thấm Y minh bạch Tô Thần ý tứ, trước đó phụ thân lựa chọn từ bỏ Tô Thần, vẫn chưa lựa chọn xuất thủ, thật là để Tô Thần có chút vô pháp tiếp nhận. Băng lão sư, ngươi qua đây. Đợi đến Băng Thấm Y đi đến bên giường ngồi xuống, Tô Thần lôi kéo Băng Thấm Y tay, nói ra, khi băng lão sư, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Ngươi nói. Giúp ta tại Thiên Sơ Thư Viện tìm nơi yên tĩnh, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Nơi này không được. Không được, ta cần Lộ Thiên Tràng Sở. Tốt, ngươi chờ ta. Hôm sau. Sáng sớm, ánh rạng đông bao phủ toàn bộ thiên địa. Khoảng cách Thiên Sơ Thư Viện cách đó không xa một ngọn núi, lấy Băng Thấm Y thân phận, muốn phong tỏa cả tòa sơn mạch cũng không phải là việc khó gì. Tô Thần, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta không có ở thư viện cho ngươi tìm địa phương, rốt cuộc phụ thân là thư viện viện trưởng, vô luận ngươi đi tới chỗ nào, tin tưởng phụ thân đều có thể điều tra ra. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, ai được, ta chính mình lưu tại nơi này là được, chính ngươi đi làm việc đi. Không dùng ta. Không dùng. Ngươi chỉ cần giúp ta phong tỏa nơi này là được, đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Tốt, có việc gọi ta. Băng Thấm Y cũng không có chút nào vết mực, đã Tô Thần không nguyện ý nói với chính mình, như vậy nàng cũng không có tiếp tục hỏi nhiều. Ngay tại Băng Thấm Y vừa mới rời đi sơn mạch thời điểm, lại là gặp phải cha mình. Phụ thân. Được, Tô Thần theo tiến vào thư viện ngày đầu tiên ta liền đã biết, ngươi không cần giấu giếm ta. Phụ thân. Tô Thần chỉ là lo lắng thư viện thông báo hắn mà thôi. Ăn ngay nói thật, bởi vì tại Băng Thấm Y nhìn đến, cha mình và thư viện chắc chắn sẽ không báo Tô Thần, làm sao có khả năng sự tình, đê ánh xê hết nàng đều sẽ không lựa chọn tin tưởng. Ẩn lão lại là lắc đầu, nói ra, thì ta lúc đầu vì bảo toàn thư viện không có xuất viện, chỉ là vì thư viện an toàn muốn, mà ta sẽ không báo đứng hắn, đem hắn tại thư viện tin tức truyền đi. Phụ thân, Tô Thần bây giờ thương thế rất nghiêm trọng, có điều hắn không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân sơn phong quấy rầy. Ân, ta đã phân phó, đồng thời ta sẽ đích thân tọa trấn nơi này, vô luận là ai đều sẽ không quấy rầy hắn. Đa tạ phụ thân. Bồi tiếp ta. Ân. Băng Thấm Y đi tới phụ thân bên người, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn lên trước mặt sơn phong. Hận ta sao? Không hận. Tô Thần khẳng định hận ta. Băng Thấm Y bất đắc dĩ nói, y hắn sẽ không. Tô Thần có thể hiểu được, nhưng vô pháp tiếp nhận, mà ta làm Thiên Sơ Thư Viện viện trưởng, hết thảy đều muốn lấy thư viện an toàn làm chủ. Ta minh bạch. đỉnh núi. Tô Thần triệu hồi ra thập tuyệt tướng, 10 sắc mặt người đều rất là không dễ nhìn, bởi vì bọn hắn có thể cảm thụ được đi ra, lão đại thương thế rất nghiêm trọng. Lão đại, ngươi cần chúng ta giúp ngươi khôi phục thương thế. Tô Thần gật gật đầu, nói ra thập tuyệt thi hoàng bị trấn áp tại thôn phệ tháp tháp trong ngục, ta cần thôn phệ hắn lực lượng. Lão đại, hắn chỉ là nửa bước siêu thoát vũ trụ, đồng thời thương thế nghiêm trọng như vậy, liền xem như chúng ta tương trợ ngươi thôn phệ hắn, chỉ sợ cũng rất khó khôi phục thương thế. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch thập tuyệt tướng ý tứ. Vẻn vẹn là thập tuyệt thi hoàng khẳng định không được, nhưng là thập tuyệt thi hoàng có liên quan tới thập tuyệt vũ trụ bí mật, ta cần muốn các ngươi tương trợ ta phá vỡ bí mật này. Nghe đến lời này thập tuyệt tướng đều lộ ra rất là kinh ngạc không thôi, bất quá lão đại đã quyết định, bọn họ chắc chắn sẽ không phản đối, đồng thời gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó, 10 người lập tức ngồi xếp bằng, đem Tô Thần bao bọc vây quanh. Tô Thần cũng ngồi xếp bằng, thương thế hắn rất nghiêm trọng, đây là hắn duy nhất khôi phục nhanh chóng thương thế biện pháp, đồng thời hắn cần triệt để diệt thập tuyệt thi hoàng, bằng không lời nói, giữ lấy thập tuyệt thi hoàng thủy chung không phải chuyện tốt lành gì. Phỏng chế thôn phệ tháp bắt đầu lơ lửng mà ra, chậm rãi rơi vào Tô Thần trên đỉnh đầu, đồng thời thập tuyệt tướng bắt đầu mỗi người phóng xuất ra một cổ lực lượng, xa xa không đến tràn vào đến Tô Thần thể nội, sau đó Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, lập tức vận chuyển thể bên trong hỗn độn thôn phệ quyết. Chính đại huyết luân từng cái hiện lên ở trên đỉnh đầu, Tô Thần cũng không dám có chút chủ quan, bởi vì hắn biết rõ, liền xem như có thập tuyệt tướng thủ hộ, cưỡng ép luyện hóa thập tuyệt thi hoàng cũng không dám nói là 100% có thể thành công sự tình. Lão đại, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tiến vào tháp trong ngục. 10 sắc mặt người đều triệt để biến, bọn họ bản thân đã đoán đến lão đại hội chọn lựa như vậy, cái này cũng là bọn hắn lo lắng nhất sự tình. Bởi vì 10 người rất rõ ràng, lão đại muốn là tùy tiện tiến vào tháp ngục, đối với tự thân tới nói khẳng định là nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Muốn ngăn cản. Như thế nào ngăn cản? Không cách nào ngăn cản sự tình. Bởi vì 10 người minh bạch lão đại tính cách, phàm là lão đại quyết định sự tình, chắc chắn sẽ không tùy ý cải biến. Tự hồ có thể nhìn ra 10 người suy nghĩ trong lòng, Tô Thần nói ra thập tuyệt thi hoàng tự thân lực lượng vẫn là lần, nhưng là ta chính thức để ý sự tình, cũng là thập tuyệt thi hoàng chỗ thập tuyệt vũ trụ, muốn là chúng ta có thể có được toàn bộ thập tuyệt vũ trụ lực lượng, đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là tốt sự tình. Tô Thần tin tưởng mình suy đoán. Thập tuyệt thi hoàng tất nhất định có thuộc về tự thân bí mật. Sư phụ bởi vì cứu mình, từ đó lựa chọn hy sinh tự thân mới miễn cưỡng trấn áp thập tuyệt thi hoàng. Người nào có thể cam đoan? Thập tuyệt thi hoàng không biết phá vỡ phong ấn rời đi tháp ngục, muốn thật sự là như thế lời nói, chẳng phải là tìm phiền toái cho mình. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần cũng coi là muốn phải liều mạng một cái, nếu là có thể thành công, không chỉ có thể khôi phục thương thế, thậm chí còn có thể tương trợ thiên tể tỉnh lại, thậm chí để thiên tể triệt để khôi phục thương thế. Bây giờ Tô Thần đã hoàn toàn tin tưởng thiên tể, người bạn này đáng giá kết giao. Mà, thiên tể thế nhưng là hàng thật giá thật siêu thoát vũ trụ, nếu là có thể khôi phục thương thế, tối thiểu nhất có thể thủ hộ tự mình giải quyết rất nhiều chuyện, đến mức thiên tể ngày sau sẽ hay không tiến về tiểu thế giới, cái kia là về sau sự tình. Thập tuyệt tướng lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào đến Tô Thần thể nội, chính đại huyết luân bắt đầu phóng xuất ra mỗi người lực lượng, Tô Thần rất là cẩn thận từng ly từng tí, không dám có bất kỳ khinh thường nào. Một giây sau, Tô Thần nguyên thần trong nháy mắt thoát ly thân thể biến mất ở trên đỉnh đầu hư không phỏng chế thôn phệ tháp bên trong. Tháp ngục không gian. Mênh mông không gian vô biên vô hạn, Tô Thần vừa mới xuất hiện thì đụng phải công kích, bất quá có thập tuyệt tướng lực lượng thủ hộ, lại là đem cổ lực lượng này trong nháy mắt thôn phệ. Thập tuyệt thi hoàng nguyên thần bóng người trong nháy mắt xuất hiện, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, loại kia khủng bố sát ý giống như là biển gầm cuồn cuộn mà đến, giống như muốn triệt để nuốt Tô Thần đồng dạng. Chính là bởi vì Tô Thần, thập tuyệt thi hoàng mới có thể bị trấn áp ở chỗ này, thậm chí thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, nguyên thần không biết khi nào liền sẽ hoàn toàn biến mất. Đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình nhưng chưa từng nghĩ đến. Tô Thần thế mà như thế càng rỡ phách lối, lại dám tiến đến tháp ngục, hơn nữa còn là một thân một mình tiến đến, hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Thập tuyệt thi hoàng, ngươi không cần cừu thị ta, trước đó là ngươi muốn thôn phệ ta. Hừ. Không nhìn thập tuyệt thi hoàng phẫn nộ, Tô Thần vừa cười vừa nói ê ngươi ta nói khoản buôn bán, như thế nào? Cũng mặc kệ thập tuyệt thi hoàng phải chăng nói chuyện, Tô Thần tiếp tục nói ý chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta có thể hứa hẹn, thả ngươi rời đi tháp ngục, đồng thời ngươi ta ở giữa ân oán dừng ở đây, ngày sau ngươi ta chính là không biết. Thập Tuyệt Thi Hoàng thì hơi kinh ngạc nhìn về phía Tô Thần, hắn không biết đối phương là có ý gì. Lại không có chút nào thư giãn. Bởi vì Thập Tuyệt Thi Hoàng không tin Tô Thần, muốn trước nghe một chút Tô Thần đến cùng muốn nói gì. Ta biết ngươi đến từ Thập Tuyệt Vũ Trụ, ta nếu là không có đoán sai lời nói, ngươi cần phải nắm giữ lấy Thập Tuyệt Vũ Trụ lực lượng, ta cần cổ lực lượng này, chỉ cần ngươi nguyện ý cho ta. Không giống nhau, Tô Thần nói hết lời. Thập Tuyệt Thi Hoàng đã cả giận nói y đánh rắm. Tô Thần, Thập Tuyệt Vũ Trụ lực lượng, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ta sẽ không cho ngươi. Thật sao? Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tô Thần vừa cười vừa nói, khi ta có thể diệt ngươi. Chỉ bằng ngươi. Thập Tuyệt Thi Hoàng bị chọc cười, bởi vì hắn căn bản không có đem Tô Thần uy hiếp để vào mắt. Tô Thần, muốn không phải Thập Tuyệt tướng tương trợ ngươi, còn có ngươi sư phụ sau lưng giở trò quỷ, ngươi cho rằng ngươi có thể trấn áp ta sao? Không phải ta xem thường ngươi, chỉ bằng chính ngươi, làm không được. Ta nếu có thể làm đến đâu? Ngươi muốn là có thể trấn áp ta, mà không mượn Thập Tuyệt tướng lực lượng, vậy ta có thể đem Thập Tuyệt vũ trụ lực lượng tặng cho ngươi. Vậy chúng ta bây giờ bắt đầu. Thập Tuyệt Thi Hoàng lại là lắc đầu, nói ra rồi tại tháp trong ngục, Thập Tuyệt tướng lực lượng hoàn toàn có thể chảy vào, từ đó tương trợ ngươi đến trấn áp ta, ta tin tưởng ngươi cũng là ỷ vào điểm này. Ngươi muốn đi ra ngoài đánh một trận. Cái kia ngược lại không cần. Thập Tuyệt Thi Hoàng chỉ vào tháp ngục không gian chỗ sâu nhất, nói ra ê ngươi nếu là dám theo ta tiến vào tháp ngục chỗ sâu nhất chiến, ta muốn là thua, có thể đáp ứng ngươi mở ra điều kiện. Tốt. Tô Thần không có chút nào cự tuyệt, lần này tiến vào tháp ngục, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi trấn áp Thập Tuyệt Thi Hoàng, mà Thập Tuyệt Thi Hoàng vẫn là lần, lớn nhất chuyện trọng yếu, cũng là Thập Tuyệt Thi Hoàng nắm giữ Thập Tuyệt vũ trụ lực lượng. Thập Tuyệt vũ trụ làm ngàn vạn vũ trụ đỉnh cấp vũ trụ, muốn là hắn có thể thuận lợi thôn phệ Thập Tuyệt vũ trụ lực lượng, mặc kệ là hắn, vẫn là thiên tể đều sẽ có lợi ích khổng lồ. Tháp ngục chỗ sâu. Ngay tại Thập Tuyệt Thi Hoàng chuẩn bị tiến vào thời điểm, Tô Thần đột nhiên xuất thủ, tuy nhiên thương thế hắn rất nghiêm trọng, bất quá đã hội tụ Thập Tuyệt tướng lực lượng, chỉ cần tại tháp trong ngục liền có thể tùy ý xuất thủ. Đồng thời tháp ngục đôi 10 Tuyệt Thi Hoàng có bản chất tính áp chế, đây cũng là hắn vì cái gì dám tùy ý đặt chân tháp ngục nguyên nhân thực sự. Ngay tại Tô Thần xuất thủ trong nháy mắt, Thập Tuyệt Thi Hoàng đột nhiên xoay người, hai người thế công hung hăng đụng vào nhau, khủng bố ba động trong nháy mắt nhộn nhạo lên. Tô Thần, ta liền biết ngươi vô sĩ. Lại không nghĩ tới, ngươi vậy mà như thế vô sĩ, đánh lén. Đánh lén lại có thể thế nào, Tô Thần đương nhiên sẽ không theo Thập Tuyệt Thi Hoàng tiến vào chỗ sâu, hắn nếu là không có đoán sai lời nói, một khi chính mình tiến vào chỗ sâu, rất có thể rơi vào bẫy rập, đối với mình đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chỉ là, để Tô Thần cảm thấy kinh ngạc là, Thập Tuyệt Thi Hoàng thế mà làm phòng bị, chính mình vẫn chưa đánh lén thành công, bất quá sự tình như là đã bại lộ, hắn cũng không có ý định tiếp tục trang đi xuống. Băng lạnh ánh mắt dần dần sát ý dày đặc, Tô Thần vừa cười vừa nói với Thập Tuyệt Thi Hoàng, người ta cũng không tin đối phương, tám lạng nửa cân mà thôi. Tô Thần, liền xem như ngươi ỷ vào Thập Tuyệt tướng lực lượng, muốn triệt để luyện hóa ta, ngươi cũng làm không được, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn uổng phí hết thời gian. Thập Tuyệt Thi Hoàng không muốn khai chiến, bởi vì hắn thấy trận chiến này không có chút ý nghĩa nào, hắn không cách nào trấn áp Tô Thần, rốt cuộc Tô Thần có Thập Tuyệt tướng thủ hộ. Mà Tô Thần muốn luyện hóa hắn cũng là không có khả năng sự tình, đã song phương đều cầm mỗi người không có cách nào, cần gì lãng phí thời gian. Tô Thần lại là không có bất kỳ cái gì rời đi ý tứ, lạnh lùng nói với Thập Tuyệt Thi Hoàng, đã ta tiến đến, vậy ta thì khẳng định có biện pháp luyện hóa ngươi, ngươi vừa mới không phải nói, ta chỉ là có thể mượn Thập Tuyệt tướng lực lượng sao? Không có ý tứ, ngươi nói đúng, bằng vào ta tự thân thực lực khẳng định không phải ngươi địch thủ, nhưng là hiện tại, ta chính là muốn ỷ vào Thập Tuyệt tướng lực lượng đến luyện hóa ngươi, hy vọng ngươi có thể ngăn cản được. Nghe đến lời này Thập Tuyệt Thi Hoàng, sắc mặt triệt để biến, hắn gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, phát hiện Tô Thần không giống như là đang nói đùa, chẳng lẽ Tô Thần thật có thể làm đến. Muốn thật sự là như thế lời nói, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Ngay tại Thập Tuyệt Thi Hoàng còn muốn nói điều gì thời điểm. Tô Thần bóng người trong nháy mắt hướng về Thập Tuyệt Thi Hoàng hung hăng công kích mà đi. Đồng thời 10 đạo nguyên thần đồng thời xuất hiện, không là người khác, chính là Thập Tuyệt tướng nguyên thần. Thập Tuyệt diệt cổ thủ. Vừa mới đặt chân tháp ngục Thập Tuyệt tướng, lập tức liên thủ thi triển mạnh nhất thế công. Tốc chiến tốc thắng, Bọn họ đều rất rõ ràng lão đại muốn làm gì, đồng thời loại tình huống này trì hoãn thời gian càng lâu, đối bọn hắn càng là bất lợi. Có tháp ngục hạn chế, thập tuyệt thi hoàng căn bản không phát huy ra đỉnh phong thời kỳ thực lực, đồng thời thập tuyệt thi hoàng nguyên thần thương thế nghiêm trọng như vậy, cũng coi là bọn họ ngàn năm một thuở cơ hội. Nhất định phải thật tốt nắm chắc. Nhưng, Tô Thần thật là đầy đủ điên cuồng. Việc này muốn là đổi lại người khác, khẳng định không dám làm như thế. Rốt cuộc việc này muốn là có chút lãnh đạm, sợ rằng sẽ mất đi tính mạng. Đã lão đại đã lựa chọn xuất thủ, như vậy bọn họ khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn xuất thủ, tương trợ lão đại triệt để trấn áp thập tuyệt thi hoàng, đến luyện hóa thập tuyệt thi hoàng lực lượng. 100 trượng cự thủ trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, hướng thẳng đến thập tuyệt thi hoàng hung hăng vỗ tới. Oanh! Không thể không thừa nhận, thập tuyệt thi hoàng xác thực rất cường hãn, cho dù là nguyên thần thụ trọng thương tình huống dưới, còn có thể cứ thế mà ngăn cản được như thế thế công. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, lập tức thi triển Thái Sơ thần văn, làm nguyên thần công kích, nhất định muốn mượn nhờ nguyên thần đến diệt đi thập tuyệt thi hoàng nguyên thần. Thi triển thân hóa ngàn vạn, Tô Thần bóng người trong nháy mắt bắt đầu diễn hóa lên, một đạo diễn hóa vạn đạo, lít nha lít nhít bóng người trong nháy mắt đem thập tuyệt thi hoàng vây khốn lên. Đồng thời xuất thủ. Bị áp chế gắt gao ở thập tuyệt thi hoàng, càng đánh càng là biệt khuất, bởi vì hắn biết rõ, tình huống bây giờ xác thực đối với mình rất là bất lợi. Hắn cũng không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên tiến vào tháp ngục, liên thủ thập tuyệt tướng trấn áp chính mình, đối mặt điên cuồng như vậy công kích, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Rầm rầm rầm. Lăn lộn thế công không ngừng mà rơi vào thập tuyệt thi hoàng trên thân, từng cơn sóng liên tiếp không ngừng công kích để thập tuyệt thi hoàng càng ngày càng biệt khuất. Nghĩ hắn làm đường đường nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, nguyên bản có thể thôn phệ Tô Thần lực lượng trọng sinh, đồng thời rất có thể càng tiến một bước, trùng kích chánh thức siêu thoát vũ trụ cảnh. Kết quả lại là chính mình cũng là bị Tô Thần cho hố, không chỉ có mình bị trấn áp tại tháp ngục, cái gì đến bây giờ Tô Thần liên thủ thập tuyệt tướng thế mà còn muốn luyện hóa chính mình. Phẫn nộ thập tuyệt thi hoàng ngửa mặt lên trời gầm thét, từng tiếng nộ hống vang vọng toàn bộ tháp ngục không gian. Ngươi gào khóc thảm thiết cái rắm. Thập tuyệt thi hoàng, ngươi tử kỳ đến. Thập tuyệt tướng khinh bỉ chen nên chút mà tới, để thập tuyệt thi hoàng tức giận không thôi. Không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì thập tuyệt thi hoàng minh bạch, hiện tại chính mình khẳng định không phải Tô Thần cùng thập tuyệt tướng địch thủ. Trấn áp. Thập tuyệt tướng lực lượng toàn bộ hội tụ đến thập tuyệt thi hoàng trên thân thể, hàng ngàn hàng vạn Tô Thần theo bốn phương tám hướng công kích mà đến, hung hăng đánh vào thập tuyệt thi hoàng trên thân. Tô Thần, cho dù xê hết, ta cũng sẽ không để ngươi còn sống rời đi. Chỉ bằng ngươi sao? Lão đại, hắn muốn lựa chọn tự bạo. Ngăn cản. Tô Thần cũng thực giật mình, hắn cũng không nghĩ tới thập tuyệt thi hoàng lại đột nhiên lựa chọn tự bạo, rốt cuộc trận chiến này còn chưa tới mấu chốt nhất cấp độ. Muốn đến khẳng định là bởi vì thập tuyệt thi hoàng cho rằng tự thân đã không có cơ hội sống sót, cho nên muốn tự bạo thân thể tới kéo lấy chính mình cùng một chỗ làm đệm lưng. Một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ tự bạo, cho dù là tại tháp trong ngục tự bạo, đối với mình tới nói đều không phải là chuyện tốt lành gì. Thập tuyệt tướng đương nhiên là minh bạch lão đại ý tứ, không dám có chút chần chờ, lập tức bắt đầu điên cuồng địa thôi động mỗi người lực lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào đến chính vị trí trung tâm, bắt đầu cưỡng ép ổn định áp chế lại thập tuyệt thi hoàng. Vô luận như thế nào cũng không thể để thập tuyệt thi hoàng tự bạo. 10 cổ lực lượng hội tụ thành một điểm, bắt đầu hung hăng trấn áp lại. Đáng tiếc là cuối cùng Tô Thần cùng thập tuyệt tướng còn là xem thường thập tuyệt thi hoàng, theo một tiếng khủng bố bê ảo đê ổng, thập tuyệt thi hoàng nguyên thần triệt để vỡ ra, hóa thành từng lùng lực lượng kinh khủng bắt đầu quay cuồng lên. Để Tô Thần cùng thập tuyệt tướng cảm thấy chấn kinh thời điểm, theo thập tuyệt thi hoàng lực lượng tự bạo, vẫn chưa công kích bọn họ, mà chính là triệt để đem bọn hắn bao vây lại. Lão đại. Còn không đợi thập tuyệt tướng nói xong, thập tuyệt tướng cùng Tô Thần thân thể bị lực lượng xê hết bao trùm, quỳ ý 11 người như thế nào tránh thoát, đều không thể tránh thoát cổ lực lượng này áp chế, cứ thế mà đem tất cả mọi người kéo vào đến chỗ sâu, từng cái biến mất không thấy. Biến mất không thấy gì nữa đồng thời, 11 người thì là đi tới một cái sụp đổ không gian vũ trụ, khắp nơi đều là vết nứt không gian cùng không gian hắc động, quỳ ý thôn phệ lấy bốn phía mênh mông không gian. Lão đại, nơi này chẳng lẽ cũng là thập tuyệt vũ trụ? Tô Thần gật gật đầu, ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn lấy bốn phía, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, theo thập tuyệt thi hoàng tự bạo, lực lượng đem bọn hắn bao khỏa cuốn vào đến nơi đây, hẳn là thập tuyệt vũ trụ. Lúc này, một cổ thanh âm lạnh như băng vang vọng hư không. Tô thần, ngươi làm cho bổn tọa lựa chọn tự bạo, nhưng là ngươi cũng vô pháp còn sống rời đi thập tuyệt vũ trụ, các ngươi mãi mãi cũng hội bị trấn áp tại vùng vũ trụ này, đồng thời tiếp xuống tới nguy hiểm, hội để cho các ngươi sống không bằng xê hết, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Thanh âm hoàn toàn biến mất, mang ý nghĩa thập tuyệt thi hoàng nguyên thần cũng đồng dạng biến mất ở trong thiên địa. Thở dài một tiếng, Tô thần lộ ra rất là bất đắc dĩ không thôi, hắn vốn là muốn thôn phệ thập tuyệt thi hoàng lực lượng nguyên thần, đến xem phải chăng có thể khôi phục chính mình thương thế. Hiện tại đâu? Hắn không hề nghĩ tới, tại chính mình cùng thập tuyệt thi hoàng liên thủ trấn áp xuống, làm đến thập tuyệt thi hoàng cuối cùng vậy mà lựa chọn tự bạo, trọng yếu nhất là, bọn họ lại còn không cách nào áp chế lại thập tuyệt thi hoàng, để thập tuyệt thi hoàng lựa chọn tự bạo thành công, đồng thời đem bọn hắn tất cả mọi người cuốn vào thập tuyệt vũ trụ. Lão đại, thập tuyệt vũ trụ tình huống có chút đặc thù. Các ngươi có thể cảm ứng được đi ra. Ân, lão đại, tha thứ ta nói thẳng, chúng ta tình huống lần này rất là không tốt. Khoát khoát tay, ngăn cản thập tuyệt tướng tiếp tục nói đi xuống, Tô thần đương nhiên minh bạch việc này tính nghiêm trọng, hắn đã vừa mới cảm ứng qua, chính mình xác thực là không cách nào phá vỡ vũ trụ lực lượng phòng ngự. Lão đại, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Tô thần suy nghĩ một chút, nói ra thì các ngươi 10 người đi bố trí trận pháp, ta xem một chút phải chăng có thể cưỡng ép phá khai vũ trụ phòng ngự. Là Tô thần đương nhiên biết tình huống bây giờ nguy hiểm cỡ nào, may mắn hắn để băng thấm y phong tỏa sơn phong, không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân, rốt cuộc nguyên thần bị vây ở thập tuyệt trong vũ trụ, thân thể muốn là cái này thời điểm bị phá hư, hậu quả khó mà lường được. 10 năm sau, băng thấm y cùng ẩn lão trọn vẹn thủ hộ 10 năm, chỉ là theo thời gian chuyển dời, bọn họ thật rất là lo lắng Tô thần an toàn, bất quá hai người cũng minh bạch, lấy bê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bây giờ Tô thần thương thế, không cần nói 10 năm, liền xem như trăm năm khôi phục đều là hiện tượng bình thường. Phụ thân, ta muốn vào xem. Các loại. Thời gian 10 năm đảo mắt mà qua. Băng thấm y vẫn là vô cùng lo lắng Tô thần an toàn, rốt cuộc trước đó Tô thần tiến vào sơn phong, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Cha, ngươi giúp ta tiếp tục thủ tại chỗ này, ta vào xem. Ân, cẩn thận chút, y. Băng thấm y gật gật đầu, lập tức hướng lên trước mặt sơn phong đi đến. Đỉnh núi. Băng thấm y nhìn lấy khoanh chân ngồi dưới đất Tô thần, nàng cũng không dám đụng chạm Tô thần thân thể, đồng thời nàng đến đây, dưới tình huống bình thường Tô thần khẳng định sẽ biết. Tô thần. Tô thần, ngươi đến cùng làm sao? Tô thần vẫn chưa trả lời, giống như lão tăng nhập định, nhìn đến băng thấm y ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, căn bản không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta ngay tại canh giữ ở bên cạnh ngươi. Đồng dạng ngồi xếp bằng, băng thấm y tuy nhiên không biết Tô thần là tình huống như thế nào, nhưng vẫn là lựa chọn thủ hộ. Bất tử tổ mộ. Lam Kỳ Nhi nhìn lấy nằm ở trên giường, còn chưa tỉnh lại Tà Tôn, sắc mặt cũng rất là âm trầm, lúc trước hình thương muốn thôn phệ Tà Tôn lực lượng, làm đến cuối cùng bất tử thiên âm mãn xuất thủ, từ đó chấn nhờ yếp hình thương bọn người, bằng không lời nói, Tà Tôn thật đúng là phiền phức lớn. Nàng tuy nhiên không thích Tà Tôn, nhưng là mình lần thứ nhất lại là cho Tà Tôn, tâm lý đã nhận định Tà Tôn, đồng thời nàng còn cần phải mượn Tà Tôn lực lượng, tới áp chế ở Tô Thần. Đối với Tô Thần, Lam Kỳ Nhi đã đem thích chuyển hóa trở thành cừu hận, hận không thể lập tức chém dê yết Tô Thần. Kỳ Nhi, ngươi đi ra. Nghe phía bên ngoài thanh âm, Lam Kỳ Nhi ra khỏi phòng, nhìn lên trước mặt phụ thân cùng lão tổ, hỏi thăm e có chuyện gì sao? Kỳ Nhi, Tà Tôn thương thế nghiêm trọng như vậy, 10 năm qua vẫn là không có khôi phục, mà hai người chúng ta đã thương lượng qua, không bằng để Tà Tôn thành toàn hai người chúng ta. Không giống nhau Lam Kỳ Nhi nói chuyện, Lam Bất Tử thì là tiếp tục nói Tà Tôn là siêu thoát vũ trụ cảnh, mà hai người chúng ta tu vi đã đến thời khắc mấu chốt nhất, muốn là chúng ta có thể thôn phệ Tà Tôn lực lượng, nói không chừng có thể thuận lợi đột phá sau cùng cửa khẩu. 10 năm qua, Lam Bất Tử cùng Bất Tử Thiên Âm Mãn vẫn muốn xuất thủ, chỉ là không có tìm tới phù hợp cơ hội, không đơn thuần là bởi vì Lam Kỳ Nhi ngăn cản. Trọng yếu nhất là, hai người rất rõ ràng bọn họ xuất thủ dễ dàng, một khi thôn phệ Tà Tôn lực lượng không cách nào đột phá, chẳng phải là uổng phí hết. Chính là bởi vì như thế, hai người vẫn chưa lập tức xuất thủ, một mực tại chờ đợi lấy, hy vọng có thể tìm tới sách lược vẹn toàn, mà bây giờ hai người đã nghĩ đến biện pháp, cũng là hai người đồng thời thôn phệ Tà Tôn lực lượng, làm đến lực lượng cùng hưởng, mượn nhờ hai người cộng đồng nỗ lực đến trùng kích siêu thoát vũ trụ cảnh. Phụ thân, lão tổ, Tà Tôn cùng ta quan hệ, ta cũng không gạt lấy các ngươi, ta có thể cam đoan, Tà Tôn thương thế khôi phục sau, hắn không chỉ có thể giúp chúng ta trấn sát Tô Thần, thậm chí ngày sau còn có thể thủ hộ ta Bất Tử Tổ Mộ, ngày sau tại sát Lục Hải, Bất Tử Tổ Mộ tất chắc chắn trở thành 6 đại ẩn thế chủng tộc đứng đầu. Lam Kỳ Nhi trong lòng nhất thời trầm xuống, nàng đương nhiên minh bạch phụ thân cùng lão tổ muốn là thật làm ra quyết định, đối với mình tới nói không cách nào phản kháng. Liền Thiên Lục Cung lúc trước đều không có áp chế lại lão tổ, huống chi là chính mình, nghĩ tới đây Lam Kỳ Nhi vội vàng nói khi phụ thân, coi như ta van cầu ngươi, ta có thể cam đoan, Tà Tôn khẳng định sẽ tọa trấn Bất Tử Tổ Mộ. Lam Bất Tử lại là cười, nói ra đi Kỳ Nhi, tự ngươi nói, chính ngươi tin tưởng sao? Tà Tôn là siêu thoát vũ trụ cảnh, đợi đến thương thế khôi phục, liền xem như hắn có thể giúp chúng ta chém dê ít Tô Thần lại có thể thế nào, hắn không có khả năng tọa trấn ta Bất Tử Tổ Mộ, có lẽ hắn hội mang theo ngươi rời đi, nhưng là đối với Bất Tử Tổ Mộ tới nói, khẳng định không phải có lợi nhất sự tình, muốn là hai người chúng ta có thể thôn phệ Tà Tôn lực lượng, làm đến lực lượng cùng hưởng lời nói, đối với Bất Tử Tổ Mộ mới là có lợi nhất, ngươi không dùng phủ nhận việc này. Tà Tôn hội tọa trấn Bất Tử Tổ Mộ sao? Căn bản sẽ không có người lựa chọn tin tưởng, cần phải biết rằng, Tà Tôn thế nhưng là hàng thật giá thật siêu thoát vũ trụ cường giả, đến thời điểm Tà Tôn muốn là rời đi đâu. Theo Tô Thần chém dê ít 10 vị tộc lão, làm đến Bất Tử Tổ Mộ thực lực thẳng tắp hạ xuống, đã xếp tại sát Lục Hải 6 đại ẩn thế chủng tộc cuối cùng. Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, cùng đem chỗ có hy vọng ký thác vào Tà Tôn trên thân, không bằng giao cho mình hai người, muốn là bọn họ tu vi có thể thuận lợi đột phá đến siêu thoát vũ trụ, không đơn thuần là có thể nhất thống sát Lục Hải, thậm chí còn có thể tiến về tiểu thế giới. Đối với tất cả võ giả tới nói, trùng kích đến siêu thoát vũ trụ là tha thiết ước mơ sự tình, riêng là tu vi đột phá đến nửa bước siêu thoát vũ trụ cảnh, càng là có chút không kịp chờ đợi lên, rốt cuộc dưới tình huống bình thường tu luyện lời nói, muốn đột phá thực sự có chút khó khăn. Đây là bọn họ duy nhất cơ hội, khẳng định là muốn thật tốt nắm chắc. Được, chúng ta lần này đến đây cũng là thông báo ngươi, mà không phải nghe ngươi ý kiến. Bất Tử Thiên Âm Mãn cái này thời điểm mở miệng nói ra đi Kỳ Nhi, ngươi làm Bất Tử Tổ Mộ một phần tử, cần phải minh bạch Bất Tử Tổ Mộ lớn nhất, cá nhân lợi ích vẫn là cần thả một chút. Phụ thân, lão tổ, muốn là các ngươi khăng khăng ra tay đối phó Tà Tôn, vậy ta chỉ có thể ở trước mặt các ngươi tê ử. Nghe đến lời này, Lam Bất Tử lại là trùng điệp lạnh hừ một tiếng. Làm càn. Giờ khắc này, Lam Bất Tử là thật giận. Muốn là đổi lại hắn sự tình, có lẽ hắn sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Duy chỉ có việc này, không có khả năng. Lam Kỳ Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, việc này đều là ngươi gây tai họa, muốn không phải ngươi, chúng ta Bất Tử Tổ Mộ cũng sẽ không tổn thất nặng nề. Muốn không phải ngươi, ngươi muội muội cũng sẽ không xê hết. Ngươi không cần phải phụ trách sao? Lam Kỳ Nhi bị nói đến á khẩu không trả lời được, bởi vì nàng rất rõ ràng, việc này xác thực trách nàng. Rốt cuộc Tô Thần là nàng mang về, nếu không phải là bởi vì chính mình, muội muội sẽ không xê hết, 10 vị tộc lão cũng sẽ không xê hết. Rất là tự trách, nhưng nàng vẫn không thể nhìn lấy Tà Tôn vẫn lạc, không có cảm tình tình huống dưới, nàng nhất định muốn mượn nhờ Tà Tôn lực lượng đến trấn áp Tô Thần, thậm chí là tọa trấn Bất Tử Tổ Mộ. Mà tại Lam Kỳ Nhi nhìn đến, liền xem như phụ thân cùng lão tổ thật lựa chọn thôn phệ Tà Tôn lực lượng, cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đột phá sau cùng bình cảnh, muốn là đột phá thất bại đâu. Ngày sau muốn là Tô Thần thật dê ít trở về, không có Tà Tôn tọa trấn tình huống dưới, nhìn tổng quát toàn bộ Bất Tử Tổ Mộ, ai có thể áp chế lại Tô Thần. Nghĩ tới đây, Lam Kỳ Nhi đem trong lòng mình lo lắng nói ra. Đây cũng là hai người lo lắng nhất sự tình, rốt cuộc sự tình lần này, đối với bọn hắn tới nói cũng là đánh cược một ván, ai cũng không dám cam đoan, bọn họ thôn phệ Tà Tôn lực lượng nhất định có thể đột phá. Vạn vừa đột phá thất bại đâu. Chỉ là... sự tình chạy tới một bước này, bọn họ nhất định phải thử một chút, bởi vì bọn hắn không nguyện ý tiếp tục như vậy. Cuối cùng, Lam Kỳ Nhi lựa chọn lui bước. Bởi vì nàng rất rõ ràng, liền xem như chính mình kiên trì lại có thể thế nào. Căn bản là không có cách ngăn cản phụ thân cùng lão tổ, đã như vậy, nàng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Hiện tại nàng, chỉ có thể hy vọng phụ thân cùng lão tổ thôn phệ Tà Tôn lực lượng sau, có thể thuận lợi đột phá tự thân cực hạn. Thuận lợi tấn cấp đến siêu thoát vũ trụ. Chỉ có như vậy, đối với Bất Tử Tổ Mộ tới nói mới là lựa chọn tốt nhất. Tà Tôn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình hội luân lạc tới tình trạng như thế. Thiên Sơ Thư Viện. Long Kiếp Trần cùng Bạch Nhị Ly hai người thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Thiên Sơ Thư Viện bên ngoài, hai người tận khả năng khóa chặt Tô Thần, lại là đến bây giờ đều không có khóa chặt. Bạch Nhị Ly, lúc trước ngươi vậy mà không địch lại Tô Thần, để hắn chạy, hiện tại hắn giấu ở nơi nào còn không thể biết, ngươi dẫn ta đến đây Thiên Sơ Thư Viện làm cái gì? Long Kiếp Trần rất là khó chịu, bởi vì lúc trước Bạch Nhị Ly khóa chặt Tô Thần, lại không có thông báo hắn. Kết quả đây, Bạch Nhị Ly thế mà bị Tô Thần chạy. Có người đi ra. Sa Hải bóng người đột nhiên xuất hiện, hướng về Bạch Nhị Ly ôm quyền. Ngươi có thể xác định Tô Thần tại thư viện? Sa Hải gật gật đầu, nói ra cái ta có thể xác định, chỉ là ở nơi nào ta còn không có hỏi thăm đi ra. Là đủ. Ngươi đáp ứng ta sự tình. Yên tâm, chỉ cần ta có thể khóa chặt Tô Thần tung tích, ta sẽ đưa ngươi muốn đồ, vật cho ngươi. Đa tạ. Sa Hải bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Long Kiếp Trần nói ra ê nguyên lai ngươi đã lôi kéo Thiên Sơ Thư Viện người. Sa Hải là Thiên Sơ Thư Viện phó viện trưởng, bất quá Long Kiếp Trần, dựa theo ngươi ta ở giữa ước định, nếu là có thể thuận lợi chém dê yết Tô Thần, hắn trên thân cơ duyên ta chọn trước. Có thể. Tiếp đó, trên thân hai người khí thế trong nháy mắt dập dờn mà ra, cũng bất chấp tất cả, khủng bố thế công trực tiếp bao phủ toàn bộ thư viện, rất nhiều người đều còn chưa kịp phản ứng, bị trong nháy mắt công kích vẫn lạc. Làm càn. Ai dám tại ta Thiên Sơ Thư Viện nháo sự? Phẫn nộ gào thét liên tiếp vang lên, tám vị tộc lão một vừa hiện thân, nhìn lấy hai người đại khai sát giới, dưới sự phẫn nộ lập tức xuất thủ. Rầm rầm rầm. Chỉnh một chút 10 vị nữa bước siêu thoát vũ trụ điên cuồng VAC hạm, vậy mà không có thuận lợi áp chế lại hai người, bởi vì mặc kệ là Bạch Nhị Ly vẫn là Long Kiếp Trần, tại cùng cấp bậc bên trong, tuyệt đối là thuộc về đỉnh cấp tồn tại. Muốn là đổi lại người khác nữa bước siêu thoát vũ trụ, muốn lấy một địch tám khẳng định không cách nào làm đến. Không thể không thừa nhận, hai người thực lực xác thực rất cường đại. Bạch Nhị Ly, triệu hoán 9 vị đại ma thần, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, chúng ta rất khó áp chế lại bọn họ 8 người. Tốt. Bạch Nhị Ly cũng minh bạch, Thiên Sơ Thư Viện trước đó tuy nhiên khoanh tay đứng nhìn, bất quá lần này lại còn dám tương trợ Tô Thần, cũng là cùng bọn hắn là địch. Bọn họ cũng lười nhiều nói nhảm, trực tiếp diệt Thiên Sơ Thư Viện, đến thời điểm trấn áp Tô Thần là đủ. Vừa mới trở lại hồi thư viện Sa Hải, cũng là thật sâu thở dài một tiếng, sự tình đi đến một bước này, hắn chỉ có thể hy sinh thư viện, bởi vì hắn cần muốn lấy được món đồ kia, mới có hy vọng trùng kích nửa bước siêu thoát vũ trụ cảnh. Bạch Nhị Ly lực lượng tại hư không nhộn nhạo lên, chính cổ khí tức khủng bố trong nháy mắt bao phủ 10.000 dặm thương khung, chính vị đại ma thần bóng người một ngưng tụ mà ra. Từng tôn đại ma thần có chừng vạn trượng độ cao, liếc nhìn lại, chính vị đại ma thần khí thế khủng bố trấn áp xuống, tất cả mọi người cảm thấy hô hấp vô cùng khó khăn. Chạy mau. Âm. Âm. Từng vị học viên bị khí thế khủng bố trấn áp đến bạo liệt mà xê hết, cho dù là lão sư đều ngăn cản không nổi khủng bố như vậy trấn áp, nhìn đến tám vị tộc lão tức giận không thôi, coi như rõ ràng biết không phải là chính vị đại ma thần địch thủ, y nguyên nghĩa vô phản cố xuất thủ. Bọn họ không có khả năng trơ mắt nhìn thư viện bị hủy diệt. Sơn Phong bên ngoài. Một mực thủ hộ tại Sơn Phong ngoại ẩn lão mảnh không sai xoay người, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến ẩn lão xuất hiện thời điểm, chính vị đại ma thần đã bắt đầu trấn áp xuống, ẩn lão thì là toàn lực xuất thủ, tại hư không hung hăng VAC hạm lên. Vẫn vô cùng bình tĩnh không gian bắt đầu nhộn nhạo lên, vậy mà xuất hiện lít nha lít nhít vô số vết nứt không gian, tùy ý thôn vệ lấy thiên địa, nhìn đến tất cả mọi người là hoảng sợ không thôi. Bạch Nhị Ly, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ẩn lão thật rất là phẫn nộ, hắn đương nhiên biết Bạch Nhị Ly triệu hồi ra chính vị đại ma thần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, lúc trước 6 đại ẩn thế chủng tộc liên thủ, đều miễn cưỡng chém dê yết Bạch Nhị Ly, thậm chí đều không có thương tổn đến chính vị đại ma thần. Ẩn lão, lúc trước các ngươi Thiên Sơ Thư Viện liên thủ hắn ẩn thế chủng tộc đối phó ta, đem ta đánh dê yết, bút trướng này ta một mực ghi lấy, cộng thêm ngươi dám thủ hộ Tô Thần. Hôm nay hai bút cừu hận ta đều cho ngươi tính toán rõ ràng. Nghe đến lời này ẩn lão tâm lý rất là hối hận. Lúc trước hắn cho là mình không nhúng tay vào Tô Thần cùng Bạch Nhị Ly ở giữa ân oán, tin tưởng Bạch Nhị Ly kiên kỵ Thiên Sơ Thư Viện thì sẽ không xuất thủ. Kết quả đây. Nhìn tới vẫn là chính mình suy nghĩ nhiều. Nói cách khác. Bất kể có hay không có Tô Thần sự tình, Bạch Nhị Ly đều sẽ không bỏ qua Thiên Sơ Thư Viện, mà 6 đại ẩn thế chủng tộc liên thủ cũng có thể uy hát íp ở Bạch Nhị Ly. Vẻn vẹn là Thiên Sơ thư viện một nhà, khẳng định không cách nào làm đến, đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Một cái Bạch Nhị Ly đã rất khó ứng đối. Huống chi còn có Long Kiếp Trần, cộng thêm Bạch Nhị Ly triệu hồi ra chính vị đại ma thần. Toàn lực ngăn cản. Một trận chiến này, đã tránh cũng không thể tránh. Đã như vậy, Ẩn lão đã bỏ đi tưởng tượng. Chỉ có thể chiến. Hiện tại hối hận đã không kịp. Sớm biết hiện tại, lúc trước thì cần phải toàn lực tương trợ Tô Thần, tối thiểu nhất còn có thể lật bàn. Tám vị tộc lão sắc mặt đều triệt để biến, bọn họ rất rõ ràng, tình huống bây giờ đối với bọn hắn đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Muốn là cứng đối ra cứng tiếp tục đánh, đối với bọn hắn tới nói chỉ có thể là một con đường xê hết. Tu luyện đến một bước này, thực sự không dễ dàng. Đối mặt chính vị đại ma thần, căn bản không có bất luận cái gì chiến thắng cơ hội, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, chỉ có thể toàn bộ đều xê hết ở chỗ này. Thậm chí còn không giống nhau xuất thủ. Tám vị tộc lão lại có trọn vẹn sáu vị chọn rời đi, mà Bạch Nhị Ly cùng Long Kiếp Trần lại là cười lạnh không thôi, bọn họ căn bản không có đem sáu người để vào mắt. Trọng yếu nhất là, theo sáu vị tộc lão trốn rời, đối với bọn hắn tới nói vẫn là tốt sự tình. Rốt cuộc sáu vị tộc lão đều là nửa bước siêu thoát vũ trụ, muốn là sinh tử khai chiến lời nói, muốn là ngoài ý muốn nổi lên, bọn họ có cái gì sơ suất, đây là Bạch Nhị Ly cùng Long Kiếp Trần không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả. Viện trưởng. Người có chí riêng, ta không oán niệm bọn họ. Còn lại hai vị tộc lão lại là trăm miệng một lời nói ra y viện trưởng, chúng ta nguyện ý cùng thư viện cùng tồn vong. Ta thay thư viện cảm ơn các ngươi. Viện trưởng khách khí. Có thể nói như vậy. Bây giờ Thiên Sơ thư viện nguy cơ trùng trùng, Ẩn lão lại không có lựa chọn lui lại một bước. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại Ẩn lão nhìn đến, liền xem như tự mình lựa chọn giao ra Tô Thần, chẳng lẽ Long Kiếp Trần cùng Bạch Nhị Ly sẽ lựa chọn buông tha mình cùng Thiên Sơ thư viện sao? Đáp án khẳng định là phủ định. Nói cách khác, tình huống bây giờ, mặc kệ chính mình có nguyện ý hay không giao ra Tô Thần, tin tưởng hai người cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã như vậy lời nói, hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn liều. Đến mức sáu vị trưởng lão chọn rời đi, muốn nói không có chút nào phẫn nộ, cái kia khẳng định là gạt người. Chỉ là nổi giận thì nổi giận, hắn lại là rất có thể hiểu được sáu người ý nghĩ. Không người nào nguyện ý vô duyên vô cớ địa vẫn lạc. Huống chi còn là tại biết rất rõ ràng không địch tình huống phía dưới. Một giây sau, chính vị đại ma thần bắt đầu điên cuồng địa trấn áp xuống. Bạch Nhị Ly không có chút nào nói nhảm, chính là muốn đồ sát thư viện, đến mức Tô Thần chỉ cần tại Thiên Sơ thư viện bên trong, như vậy thì khẳng định chạy không thoát. Ầm ầm. Long Kiếp Trần minh bạch Bạch Nhị Ly ý tứ, thừa dịp Bạch Nhị Ly mượn nhờ chính vị đại ma thần trấn áp Ẩn lão tam người đồng thời, hắn thì là bắt đầu phong tỏa toàn bộ thư viện, bất kỳ người nào đều không thể còn sống rời đi. Đây chính là tàn khốc hiện thực, đã hai người đã lựa chọn hủy diệt Thiên Sơ thư viện, chắc chắn sẽ không để bất cứ người nào còn sống rời đi. Trừ Ẩn lão tam người bên ngoài, nhìn tổng quát toàn bộ Thiên Sơ thư viện người, căn bản không có người là Long Kiếp Trần địch thủ, cho dù là đơn đã độc đấu tình huống dưới, tin tưởng Ẩn lão trong ba người, không có bất kỳ cái gì một người có thể chống lại Long Kiếp Trần. Long Kiếp Trần thân thể lực công kích tương đương khủng bố. Sa Hải bị trong nháy mắt khóa chặt, cả người đều triệt để sửng sốt. Trừ viện trưởng cùng các vị tộc lão bên ngoài, hắn thực lực cường đại nhất, đồng thời hắn đem Tô Thần tin tức tiết lộ cho Bạch Nhị Ly. Thì là muốn theo Bạch Nhị Ly trên thân được đến món đồ kia, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi đột phá đến nửa bước siêu thoát vũ trụ. Mà bây giờ đâu? Ngay tại Long Kiếp Trần khóa chặt hắn thời điểm. Sa Hải triệt để hoảng. Ta cùng Bạch Nhị Ly có ước định trước đây, ngươi không thể dê ít ta. Không thể dê ít. Long Kiếp Trần mới bất chấp tất cả, hắn đương nhiên minh bạch Bạch Nhị Ly ý tứ, khẳng định không muốn theo ý giao ra món đồ kia. Biện pháp duy nhất cũng là chém dê ít Sa Hải. Như thế tới nói, liền có thể cho Bạch Nhị Ly giảm bớt rất nhiều phiền phức. Sa Hải đến xê hết đều không hề nghĩ tới, hắn lần này hội bồi phu nhân lại xếp binh, đáng tiếc là, cái này thế giới không có có hối hận thuốc, sai cũng là sai, chỉ là hắn liền nhận lầm cùng đổi sai cơ hội đều không có. Giờ khắc này, toàn bộ thư viện khắp nơi đều là thê tiếng kêu thảm thiết, máu chảy thành sông, giống như nhân gian địa ngục giống như. Tại đường đường nửa bước siêu thoát vũ trụ Long Kiếp Trần trấn áp xuống, không ai có thể chạy đi, thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ đều bị không để ý tới. Trơ mắt nhìn thư viện bị tàn sát, phẫn nộ ẩn lão tam người không có biện pháp nào. Bây giờ bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản là không có cách phân thân đi cứu thư viện. Tại chính vị đại ma thần liên thủ trấn áp xuống, ẩn lão tam người căn bản ngăn cản không nổi, đồng thời Bạch Nhị Ly cũng đồng dạng thêm vào chiến đấu. Cửu ma đồ thương khung. Chính đạo khủng bố ma khí trong nháy mắt dung hợp, tại hư không hình thành một đạo vạn trượng cự chưởng, hướng thẳng đến ẩn lão hung hăng đánh tới, một chưởng này ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí thế, khiến người ta cảm thấy run sợ. Muốn lui, lại là không đường có thể lui. Bây giờ ẩn lão chỉ có thể kiên trì, ngạnh kháng chính vị đại ma thần liên thủ một chưởng. Oanh! Ẩn lão chưởng ấn cùng cự chưởng hung hăng đụng vào nhau, khủng bố ba động trong nháy mắt lan tràn, chỉ nghe được rên lên một tiếng, miệng phun máu tươi phía dưới ẩn lão, bị cứ thế mà đánh trúng. Viện trưởng! Hai vị tộc lão trơ mắt nhìn viện trưởng bị trọng thương, tâm lý hoảng sợ không thôi, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, đối mặt loại tình huống này, tiếp tục đánh đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, chỉ có thể là uổng mạng. Bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chỉ có trước mang theo viện trưởng rời đi, đợi đến khôi phục thương thế ngày sau nhìn xem phải chăng có thể báo thù. Đến mức thư viện, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, bây giờ thư viện xem như triệt để hết, tại Bạch Nhị Ly cùng Long Kiếp Trần song trọng trấn áp xuống, đã định trước Thiên Sơ thư viện kết cục, vẻn vẹn là dựa vào lấy ba người bọn họ vô lực hồi thiên. Chỉ có thể lựa chọn từ bỏ thư viện. Rất là biệt khuất. Lại không có bất kỳ biện pháp nào. Mạnh được yếu thua, thiên cổ bất biến đạo lý. Ngay tại hai vị tộc lão hướng về ẩn lão nhanh chóng mà đi thời điểm, chính vị đại ma thần hướng thẳng đến hai người lần nữa hung hăng trấn sát mà đến, bất luận một vị nào đại ma thần đều là thực lực siêu cường tồn tại, huống chi còn là chính vị đại ma thần liên thủ, liền ẩn lão đều không phải là địch thủ, huống chi còn là hai vị tộc lão. Chuẩn bị nghĩ cách cứu viện viện trưởng hai vị tộc lão, đột nhiên cảm nhận được sau lưng truyền đến khủng bố uy năng áp chế, không dám có chút chần chờ, lập tức quay người đồng thời xuất thủ hung hăng oanh kích mà ra. Hai vị tộc lão bị áp chế gắt gao, mà Bạch Nhị Ly cái này thời điểm đột nhiên đi tới hai người sau lưng, xuất thủ nhanh như điện, vô cùng bá đạo, hung hăng khắc ở hai người sau lưng. Thân thể trong nháy mắt bay ngược mà ra, hai vị tộc lão giận dữ không thôi, thực sự không có nghĩ đến, ma nữ Bạch Nhị Ly vậy mà lựa chọn đánh lén, liền mặt mũi đều không để ý. Được làm vua thua làm giặc, các ngươi Thiên Sơ thư viện đã thua, muốn là các ngươi ba người nguyện ý thần phục, ta có thể tha các ngươi không xê hết. Thần phục. Ba người đều là cười lạnh không thôi, muốn là lựa chọn thần phục lời nói, cần gì chờ tới bây giờ, lúc trước liền đã thần phục, chính là năm đó ma nữ Bạch Nhị Ly dồn ép không tha, làm đến sáu đại ẩn thế chủng tộc liên thủ diệt Bạch Nhị Ly, chỉ là không có nghĩ đến, Bạch Nhị Ly vậy mà không có xê hết. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Hối hận đã không kịp, ba người minh bạch hiện tại bọn hắn ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Ẩn lão sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn tình nguyện hy sinh chính mình, cũng muốn trọng thương Bạch Nhị Ly, nếu là có thể kéo lên một hai cái cũng coi như giá trị. Nghĩ tới đây ẩn lão, không có chút nào vết mực, ngược lại cũng là một lần xê hết, hắn nhất định muốn lôi kéo mấy người làm đệm lưng, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Viện trưởng. Không muốn, y không. Chúng người cũng đã nhìn ra viện trưởng muốn làm gì, hai vị tộc lão triệt để mộng, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sự tình sẽ đi đến một bước này. Vậy mà bức bách viện trưởng lựa chọn tự bạo. Muốn cứu, như thế nào cứu? Mà Bạch Nhị Ly cùng Long Kiếp Trần sắc mặt cũng là biến đổi, bất quá Bạch Nhị Ly lại là cười lạnh một tiếng, nói ra ê muốn tự bạo, chỉ sợ ngươi không có cơ hội. Vừa dứt lời, chính vị đại ma thần thân thể phía trên khí tức đột nhiên trở nên mãnh liệt, từng luồng mênh mông ma khí che khuất bầu trời, tại hư không trong nháy mắt hình thành một đạo cự chưởng, vạn trượng cự chưởng vượt ngang hư không, che khuất bầu trời. Đáng sợ không gian ba động làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngạt thở. Cửu ma trấn Minh Hà. Theo thanh âm lạnh như băng vang vọng hư không vô tận, vạn trượng cự chưởng nhanh chóng hướng về ẩn lão hung hăng đánh tới, nhìn như rất chậm, kỳ thực nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đã đi tới ẩn lão trên đỉnh đầu. Theo ẩn lão bị chính vị đại ma thần liên thủ trấn sát, thậm chí ngay cả tự bạo cơ hội đều không có. Còn lại hai vị tộc lão kết quả không cần nói cũng biết. Toàn bộ bị chính vị đại ma thần chém dê ít. Chính vị đại ma thần biến mất. Bây giờ nên làm gì? Trước hủy diệt thư viện lại nói. Long Kiếp Trần gật gật đầu, khẳng định không có chút nào cự tuyệt, Thiên Sơ thư viện sinh tử, đối bọn hắn không có chút nào ảnh hưởng. Tiếp xuống tới thời gian. Hai người bắt đầu hủy diệt Thiên Sơ thư viện, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nhìn tổng quát toàn bộ Thiên Sơ thư viện không một người có thể ngăn cản được xuống tới, đến mức phải chăng có người có thể núp trong bóng tối, còn không thể biết. Sau 2 canh giờ, triệt để hủy diệt thư viện, hai người hội tụ vào một chỗ, mỗi người lắc đầu. Vậy mà không có. Sa Hải đâu? Bị ta dê giết. Bạch Nhị Ly hơi kinh ngạc, nàng đương nhiên có thể minh bạch Long Kiếp Trần ý tứ, cả giận nói: "Ê, ngươi dê giết Sa Hải trước đó, chẳng lẽ không hỏi hỏi hắn Tô Thần đến cùng ở nơi nào sao?" Hắn đã nói, Tô Thần ngay tại trong thư viện, chỉ là đến cùng ở nơi nào, liền hắn cũng không biết, hỏi cũng là hỏi không. Sa Hải đơn giản là muốn lưu lại thủ đoạn, liền xem như ngươi muốn dê giết, cũng nhất định muốn hỏi ra. Long Kiếp Trần cười, nói ra ai được, dê giết cũng dê giết, đừng nói nhảm nhiều như vậy, hiện tại chúng ta muốn làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp khóa chặt Tô Thần, chỉ cần hắn không hề rời đi thư viện, chúng ta liền có thể đem bắt tới. Chỉ có thể như thế. Nổi giận thì nổi giận, lại không có biện pháp nào, mà nàng lại không thể cùng Long Kiếp Trần trở mặt, tuy nhiên diệt Thiên Sơ thư viện, nhưng là Tô Thần trên thân bí mật thực sự quá nhiều, đỉnh núi. Ngồi xếp bằng canh giữ ở Tô Thần bên người Băng Thấm Y, cũng không biết thư viện chuyện gì phát sinh. Mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn lên trước mặt Tô Thần, nàng lại không dám đụng chạm Tô Thần mảy may. Mà giờ khắc này, Tô Thần bị vây ở thập tuyệt trong vũ trụ, bao quát thập tuyệt tướng ở bên trong, nguyên thần đều không thể rời đi nửa bước. Lão đại, chúng ta tiếp tục như vậy đi xuống không phải biện pháp, thập tuyệt vũ trụ đã bị phá hư thành như vậy, rất rõ ràng là triệt để phế bỏ. Thật sự là khó có thể tin, một cái như thế đẳng cấp độ cao vũ trụ, vậy mà giấu ở tháp trong ngục, thập tuyệt thi hoàng đến cùng là như thế nào làm đến? Thập tuyệt thi hoàng. Ngươi quá tôn trọng hắn, hắn liền xem như nửa bước siêu thoát vũ trụ, cũng vô pháp đem trọn cái thập tuyệt vũ trụ cuốn vào đến tháp trong ngục. Tô Thần minh bạch chúng người ý tứ. Hắn cũng minh bạch chính mình bọn người bị vây ở thập tuyệt vũ trụ có nhiều phiền phức, đáng tiếc là, nghĩ thì nghĩ, muốn thuận lợi rời đi còn thật sự là một kiện khó khăn sự tình. Vừa đến phản, vốn là muốn trấn áp thập tuyệt thi hoàng, thậm chí thôn phệ thập tuyệt vũ trụ lực lượng, ai có thể nghĩ tới, thập tuyệt thi hoàng trực tiếp lựa chọn tự bạo, mà hắn thậm chí ngay cả ngăn cản cơ hội đều không có. Mọi người toàn bộ nhìn hướng lão đại. Các ngươi nhìn ta làm gì, hiện tại các ngươi là thập tuyệt tướng, cái kia nghĩ biện pháp người là các ngươi. Lão đại. Các lão đại lão nhị, nhanh nghĩ biện pháp. Nhìn lấy quay người rời đi lão đại, 10 người đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Thập tuyệt vũ trụ khắp nơi đều là vết nứt không gian, thậm chí rất nhiều nơi toàn bộ đều là không gian hắc động sụp đổ, khủng bố khí lưu hoàn toàn không cách nào sinh tồn, cái này cũng là bọn hắn tu vi, muốn là phổ thông võ giả tiến vào dạng này không gian vũ trụ, sớm muộn sẽ bị không gian thôn phệ. Vết nứt không gian. Tô Thần đột nhiên đi tới một chỗ vết nứt không gian trước, hắn biết rõ thập tuyệt thi hoàng không tiếc lựa chọn tự bạo, cũng muốn đem bọn hắn kéo vào đến thập tuyệt trong vũ trụ, muốn đến đối với thập tuyệt vũ trụ lực lượng vây khốn rất có lòng tin. Chính mình chỉ có thể phản đạo mà đi. Về phần mình suy đoán phải chăng có thể thuận lợi rời đi, liền Tô Thần cũng không biết, bất quá mọi thứ đều muốn thử một lần. Lập tức tìm đến thập tuyệt tướng, đem chính mình ý nghĩ nói cho 10 người. Lão đại, không thể không thừa nhận, ngươi thật rất là lớn mật, nhưng là thập tuyệt không gian vũ trụ vết nứt phải chăng có thể rời đi tháp ngục không gian, thật đúng là ẩn số, bất quá lão đại như là đã quyết định, chúng ta khẳng định là muốn thử một chút. Lão đại, chúng ta 10 người đi vào trước thử một chút, muốn là thật có thể thuận lợi rời đi, ngươi lại đi vào. Lo lắng ta SEC hết. Không phải. Tô Thần vừa cười vừa nói, ta là nói đùa, được, ta không biết vô duyên vô cớ nói như thế, ta nếu là không có đoán sai lời nói, vết nứt không gian cần phải có thể cho chúng ta rời đi. Lão đại, vậy chúng ta nên làm cái gì? Các ngươi 10 người ngưng tụ trận pháp, chúng ta bây giờ liền tiến vào vết nứt không gian. Là. Nói làm liền làm. Mặc dù chỉ là suy đoán, bất quá Tô Thần một mực rất tin tưởng mình trực giác, không có khả năng một mực dạng này vết mực đi xuống, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đợi đến 10 người ngưng tụ ra trận pháp, đem Tô Thần bao bọc vây quanh trong nháy mắt, 11 người đồng thời phóng ra một bước, từng cái biến mất vết nứt không gian bên trong. Ngay tại 11 người đặt chân vết nứt không gian trong nháy mắt, trong đầu nhất thời truyền đến từng trận đầu váng mắt hoa, toàn bộ thân thể giống như muốn bị xé nứt đồng dạng. Không biết kinh lịch nhiều ít xé rách, Tô Thần nhất thời cảm nhận được thân thể nhẹ bẫng. Một giây sau, 11 người toàn bộ rời đi thập tuyệt vũ trụ, thuận lợi trở lại tháp ngục không gian. Lão đại, chúng ta thật đi ra. Rất là mừng rỡ không thôi. Rốt cuộc không người nào nguyện ý bị một mực vây ở thập tuyệt trong vũ trụ. Tô Thần gật gật đầu, nhìn lên trước mặt 10 người, hắn biết rõ 10 người đối với mình đến nói cho cùng trọng yếu bao nhiêu, mà bọn họ 10 người đã mất đi tiếp tục dung hợp thập tuyệt thi hoàng cơ hội, muốn tu vi nhanh chóng tăng lên sợ rằng sẽ rất khó. Trước đó có chút coi nhẹ 10 người, hiện tại quay đầu, Tô Thần phát hiện mình xác thực là có chút bố cục quá trễ. Chính là bởi vì như thế, hắn đã nghĩ kỹ, muốn là về sau có thể tìm tới cơ hội, nhất định muốn tương trợ 10 người tăng lên thực lực, muốn là thập tuyệt tướng cùng thiên tể đặt chung một chỗ, hắn hội không chút do dự lựa chọn thập tuyệt tướng, rốt cuộc thập tuyệt tướng mới chính thức thuộc về mình, chính là người một nhà. Rời đi tháp ngục không gian, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, lần này thật đúng là không công mà lui, thương thế không có chút nào khôi phục, còn kém chút bị vĩnh viễn vây ở thập tuyệt trong vũ trụ. Thật sự là đầy đủ không may. Ngươi rốt cục tỉnh. Nhìn lấy đột nhiên mở hai mắt ra Tô Thần, Băng Thấm Y lộ ra rất là mừng rỡ không thôi, nàng quả thực muốn lo lắng xê hết, chỉ là không dám đụng vào tiếp xúc Tô Thần mà thôi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đều 11 năm, ngươi một mực chưa từng tỉnh lại, ta lo lắng ngươi, cho nên tới nhìn ngươi một chút. Tô Thần gật gật đầu, nói ra y xuất hiện chút ngoài ý muốn, ta hiện tại không có việc gì. Ngươi thương thế? Ai? Nghe đến cái này ai chữ, Băng Thấm Y liền đã đoán được Tô Thần thương thế khẳng định không có khôi phục, thậm chí không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, bằng không lời nói, tin tưởng Tô Thần chắc chắn sẽ không như thế. Trước theo ta trở lại hồi thư viện, được không? Thiên Sơ thư viện. Làm Tô Thần cùng Băng Thấm Y trở lại thư viện thời điểm. Hai người đều triệt để sửng sốt. Đây là cái gì tình huống? Toàn bộ thư viện khắp nơi đều là máu chảy thành sông. Hài cốt chồng chất như núi, gây mũi máu tanh mùi vị đập vào mặt. Phụ thân. Hai vị tộc lão. Tại thư viện cửa lầu, ba bộ tê hy tê hể bị treo lên thật cao. Băng Thấm Y một tiếng bi thương nộ hống, đem ba người để xuống về sau, xác định ba người đã hoàn toàn xê hết đi, đến mức xê hết bao lâu không cách nào khảo sát. Hai đầu gối quỳ gối trước tê hy tê hể, cực kỳ bi thương Băng Thấm Y, căn bản không biết là người nào làm. Thở dài một tiếng. Đi tới Băng Thấm Y bên người, Tô Thần thì là nhẹ nhàng vỗ vỗ Băng Thấm Y bả vai, muốn an ủi, lại là không biết nên an ủi ra sao. Hắn có thể cảm thụ được đi ra, trong không khí tràn ngập khí tức bản thân đến từ chính vị đại ma thần, trước đó Dạ U cùng chính vị đại ma thần nhất chiến, đồng thời hắn còn cảm ứng được Long Kiếp Trần cùng Bạch Nhị Ly khí tức. Chỉ là Tô Thần có chút nghĩ không thông, vì cái gì chính mình tiến vào thư viện sự tình không người nào biết. Hai người vẫn là hội đến đây tìm phiền toái. Băng lão sư, năm đó sáu đại ẩn thế chủng tộc liên thủ chém dê yết Bạch Nhị Ly, bút trướng này Bạch Nhị Ly một mực chưa từng quên, lần này Bạch Nhị Ly ra tay đối phó thư viện, ta suy đoán hẳn là một kích phá, cái thứ nhất là Thiên Sơ thư viện, tiếp xuống tới cũng là hắn ẩn thế chủng tộc. Ta biết, trước đó phụ thân liền đã đoán được Bạch Nhị Ly không biết từ bỏ ý đồ, rốt cuộc năm đó liên thủ đối phó Bạch Nhị Ly, phụ thân cũng là người đầu lĩnh, theo Bạch Nhị Ly trọng sinh. Phụ thân đã đối với hắn năm đại ẩn thế chủng tộc phát ra mời, đáng tiếc là, bọn họ đều đã không nghĩ nữa liên thủ, dạng này liền sẽ cho Bạch Nhị Ly thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Băng Thấm Y đương nhiên chưa từng hoài nghi, Bạch Nhị Ly lần này xuất thủ là vì Tô Thần, bởi vì Tô Thần tiến vào Thiên Sơ thư viện sự tình đồng thời không có người khác biết. Nếu như biết rõ, vì cái gì không đi Sơn Phong? Nói cho cùng, hay là bởi vì Bạch Nhị Ly đối với năm đó sự tình canh cánh trong lòng, muốn tìm Thiên Sơ thư viện báo thù mà thôi. Bạch Nhị Ly thật rất cường hãn, triệu hồi ra chính vị đại ma thần, lại có thể trấn dê ít phụ thân ba người, muốn là đổi lại người khác có thể làm được sao? Khẳng định không thể. Tại Băng Thấm Y nhìn đến, liền xem như hắn ẩn thế chủng tộc, muốn hủy diệt Thiên Sơ thư viện đều là không có khả năng sự tình. Thư viện cùng sở hữu 8 vị tộc lão, bây giờ chỉ có 2 vị tộc lão tê hy tê hể, hắn 6 người đâu? Băng Thấm Y thở dài nói khi bọn họ khẳng định là đào tẩu. Đào tẩu? Tô Thần hơi kinh ngạc, tự hồ không có Băng Thấm Y sẽ như thế nói. Lâm trận đào tẩu? Đến từ Thiên Sơ thư viện 6 vị tộc lão hẳn là sẽ không chịu được như thế. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Băng Thấm Y tiếp tục nói e lấy Bạch Nhị Ly hung tàn, nàng như là đã lựa chọn xuất thủ, chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình, tất nhiên sẽ trảm thảo trừ căn. Đã dê ít phụ thân cùng 2 vị tộc lão, khẳng định như vậy sẽ không bỏ qua hắn 6 vị tộc lão, duy nhất giải thích, cũng là hắn sáu người lâm trận bỏ chạy, chọn rời đi. Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi. Mặc đối với sinh tử, lựa chọn bỏ chạy cũng là bình thường sự tình. Hắn rất lý giải sáu người ý tứ, rốt cuộc không có người không ép ở C hết. Việc này muốn là đổi lại chính mình, chưa chắc sẽ lựa chọn cùng thư viện cùng tồn vong. Sau đó, Tô Thần đem ẩn lão tam người mai táng lập bia, đến mức Thiên Sơ thư viện cừu hận, hắn không có để vào mắt, đã từng thư viện không có ra tay trợ giúp hắn, hắn cũng sẽ không thay thư viện báo thù. Chỉ là, bọn họ có địch nhân chung, coi như không phải thay thư viện báo thù, hắn cũng coi là cho mình báo thù. Bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, cho dù là chính mình không chủ động đi tìm Bạch Nhị Ly báo thù, tin tưởng Bạch Nhị Ly cũng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ trước tìm đến mình. Mai táng tốt ẩn lão sau, Tô Thần đột nhiên phát hiện toàn bộ thư viện quán niệm thật lâu không rời, tất cả nguyên thần tự hồ cũng không có tiêu tán, bất quá cũng không có khả năng trọng sinh, đây là một loại rất đặc thù tồn tại phương thức. Trong tay xuất hiện hỗn độn thôn phệ hồ, ngay tại Tô Thần chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Ngươi làm cái gì? Quán niệm không rời, ta giúp đỡ bọn họ. Ngươi muốn luyện hóa? Tô Thần gật gật đầu, nói ra cái tình huống bây giờ đối với chúng ta rất là bất lợi, mà ngươi muốn là muốn thay viện trưởng báo thù lời nói, chúng ta chỉ có thể làm như thế, thực không dám giấu giếm, ta bằng hữu Thiên Tể mặc dù là siêu thoát vũ trụ cường giả, có điều hắn thương thế rất nghiêm trọng, bây giờ càng là rơi vào trạng thái ngủ say, cho nên ta cần luyện hóa càng nhiều lực lượng, nếm thử đến tỉnh lại Thiên Tể. Băng Thấm Y đương nhiên minh bạch Tô Thần muốn làm gì, nàng khẳng định là không nguyện ý để Tô Thần làm như thế. Đối N gửi C hết bất kính. Chỉ là nàng cũng minh bạch tình huống bây giờ đến cùng nghiêm trọng đến mức nào, phụ thân cùng thư viện chỉ là cái thứ nhất, tin tưởng Bạch Nhị Ly chính thức mục tiêu vẫn là Tô Thần. Đã mất đi phụ thân, vô luận như thế nào cũng không thể mất đi Tô Thần, nghĩ tới đây Băng Thấm Y không có tiếp tục ngăn cản, chỉ là quay người rời đi. Tô Thần lại là không có chút nào nhân từ nương tay, bởi vì người đê ả xê hết, hắn muốn là không lấy đi những oán niệm này nguyên thần, sẽ chỉ thật lâu không rời hình thành đặc thù tồn tại, đối với người nào đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hỗn độn thôn phệ hồ trong nháy mắt mà ra, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt, mà Tô Thần cũng có chút phẫn nộ, Bạch Nhị Ly thật đúng là đủ hung ác, trực tiếp diệt toàn bộ thư viện, cơ hồ tất cả mọi người vẫn lạc, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị tàn sát. Hắn đương nhiên minh bạch, lấy Bạch Nhị Ly cường hãn, đang triệu hoán ra chính vị đại ma thần tình huống dưới, liền ba vị nửa bước siêu thoát vũ trụ đều ngăn cản không nổi, huống chi là hắn võ giả, liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Lập tức ngồi xếp bằng, Tô Thần lại là không có chút nào nhàn rỗi, hắn ý tứ rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ hỗn độn thôn phệ hồ, thôn phệ toàn bộ thư viện quán niệm nguyên thần đến tương trợ chính mình khôi phục thương thế. Trọn vẹn thôn phệ một ngày một đêm, rốt cục thôn phệ tất cả quán niệm nguyên thần, mà Tô Thần thì là mượn nhờ thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết cùng ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, song trọng bắt đầu thôn phệ cùng luyện hóa, làm đến tự thân thương thế xác thực khôi phục nhanh chóng, đại khái đã khôi phục một nửa. Đáng tiếc thôn phệ oán niệm nguyên thần thực sự là có hạn, nếu là có thể thôn phệ càng nhiều oán niệm nguyên thần, tin tưởng mình thương thế nhất định có thể khỏi hẳn. Sấm sét gào thét, thiên lôi cuồn cuộn. Trong khoảnh khắc, mưa rào tầm tã trong nháy mắt bao phủ chín tầng mây tầng, Tô Thần thì đứng tại trong thư viện, vì ý nước mưa che giấu toàn thân, hắn quả thực có chút hữu tâm vô lực, bởi vì sát lục hải sáu đại ẩn thế chủng tộc đều quá mức cường đại. Thiên Sơ thư viện vẫn là bị Bạch Nhị Ly tiêu diệt, mà hắn muốn phải nhổ cỏ tận gốc giải quyết hết Bạch Nhị Ly nói nghe thì dễ, không đơn thuần là Bạch Nhị Ly một người, còn có Bạch Nhị Ly có thể triệu hoán ra chính vị đại ma thần, đó mới là nửa bước siêu thoát trong vũ trụ đỉnh phong tồn tại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.